Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1347, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tông Nguyên đang mân mê một mặt dây chuyền. Chuyện này cũng lạ, tôi vốn cho rằng cậu ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một tên sát thủ có bản lĩnh. Đối phó với loại võ phu này chỉ cần tặng tiền tặng phụ nữ là được. Hơn nữa về sau tôi cũng có cách khiến cậu ta phục vụ cho nhà họ Lục. Nhưng tôi không ngờ, cậu ta nhẹ nhàng đồng ý không phải vì nể mặt Mạnh Khang, mà là nhằm vào Kinh Bách Thú, hơn nữa lại đưa ra yêu cầu trong lúc cấp bách. Ánh mắt Lục Tông Nguyên ngưng trệ. Gia chủ, Kinh Bách Thú là bảo vật gia truyền của nhà họ Lục, tuyệt đối không được đưa cho cậu ta. Có người nói, tôi biết chứ, nhưng mà lúc ấy đã đồng ý với cậu ta rồi. Bây giờ đổi ý sẽ khiến Trần Khiêm bất mãn. Cậu ta không giống Mạnh Khang, cậu ta không dễ bị mua chuộc. Hơn nữa cậu ta còn hung dữ hơn cả Vương Đại Hải. Đây mới là điều tôi lo lắng. Ha ha ha, anh cả chớ phiền não. Em có một chủ ý, không những có thể bảo vệ Kinh Bách Thú của nhà chúng ta mà còn có thể diệt trừ Trần Khiêm. Lúc này, một người đàn ông trung niên mắt nheo đứng dậy. Tông Niên, chủ ý gì? Lục Tông Nguyên vội hỏi. Tôi có sai thủ hạ điều tra. Chúng báo về tuy không nhiều thông tin, nhưng tôi biết cậu ta có một bí mật lớn. Lục Tông Niên nói, anh cả, nhà họ Mạc ở Long Giang anh biết chứ? Tuy rằng chúng ta không qua lại với nhà họ Mạc, nhưng mà tôi nghe nói, một năm trước, nhà họ Mạc hao tâm ổn sức yêu cầu các gia tộc lớn ở phía Nam truy giết một người tên Trần Khiêm. Mà Trần Khiêm này cũng đến từ phía Nam, vẻ ngoài được miêu tả cũng giống với người đang ở nhà chúng ta. Có lẽ nào cậu ta chính là người mà nhà họ Mạc muốn tìm? Lục Tông Niên híp đôi mắt lại, cười êm hiểm. Lục Tông Nguyên buông mặt dây chuyền xuống, vẻ mặt như bừng tỉnh. Nếu đúng là như vậy, đây đúng là cách hay. Gia thế nhà họ Mạc đồ sộ, nội bộ gia tộc lại có nhiều cao thủ vượt xa sức tưởng tượng. Nếu nhà họ Mạc có thể nhúng tay vào vậy thì tốt quái. Lục Tông Nguyên cười nói, nhưng mà ông chủ, nhà họ Mạc và nhà họ Lục chúng ta quan hệ hời hợt, thậm chí cũng có chút ân oán. Kỳ thực, tôi nghe nói nhà họ Mạc từ lâu đã muốn thâu óm nhà họ Lục chúng ta. Nhưng nhà họ Lục chúng ta ở Long Giang có lịch sử lâu đời. Động vào chúng ta chính là động vào những mối quan hệ kinh tế khác, nên bọn họ mới không ra tay. Ông nói xem bọn họ có chịu giúp chúng ta không? Có người đặt câu hỏi. Giúp, đương nhiên sẽ giúp. Nếu chúng ta giúp bọn họ tìm được người mà bọn họ cấp bách muốn tìm, không cần chúng ta nói, tin rằng bọn họ cũng sẽ tự động ra tay giải quyết phiền toái của chúng ta. Vấn đề mấu chốt bây giờ là phải tìm người thuyết phục Trần Khiêm trước. Nếu cậu ta chịu phục tùng chúng a, chúng ta sẽ cho cậu ta đường lui. Nếu không, chỉ có thể nhờ nhà họ Mạc ra tay. Lục Tông Nguyên nói. Buổi họp diễn ra tới tận đêm khuya mới xong. Đèn trong phòng Trần Khiêm còn sáng. Trần Khiêm đang nghiên cứu bản đồ mà Mạnh Khang đưa cho. Cái này đúng là có ích cho Trần Khiêm khi hành động trong rừng rậm. Bỗng nhiên lúc này có tiếng gõ cửa. Cách Trương,